Chương 2035, mất đi ánh sáng nữ hải, 91. Nhưng khoảng thời gian này, đồng hoài thời gian cũng không dễ vượt qua, mỗi ngày đều có người PM mang hắn, đang động thái xuống mang hắn, quan bác lên mang hắn. Thậm chí, hắn bởi vậy trả lại nóng lục soát. Còn không chỉ một đầu nóng lục soát, những này nóng lục soát thật đúng là rất nhiều mình tinh cầu đều cầu không đến, nhưng hắn một chút đều không muốn lên. Chủ đề là ngay thẳng nam hài đồng hoài, nhưng thật ra là cái miệng tiện cặn bã nam, đồng hoài trực tiếp băng nhân thiết, tức giận đến hắn phát run. Ghê tởm nhất là, phía dưới một nắm lớn người bình luận nói, đặc biệt muốn xé nát hắn miệng. Còn có người vê hắn ảnh chụp, đem hắn miệng vê thành đủ kiểu, quả thực tức chết hắn. Nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng một tấm hình là, trong tấm ảnh hắn, nói câu nào, liền phun một ngụm phân, tức giận đến hắn muốn phát luật sư đoàn. Nhưng toàn bộ mạng đều lưu truyền tấm hình kia, tại cái này số liệu lớn, cũng không phải là Internet thực tên chế tình huống dưới, thật đúng là không có cách nào cho tất cả mọi người phát luật sư văn kiện, căn bản truy cứu không được trách nhiệm, món đồ kia liền là hù dọa một chút người, phổ thông dân mạng liền thật vui vẻ, căn bản không sợ những thứ này. Đồng hoài thời gian sắp điên mất, Giang Nôn Đông cùng Tiêu Liên cũng là bị mắng thảm. Cũng may cuối cùng câu lạc bộ phía đầu tư, còn là so sánh coi trọng Giang Nôn Đông năng lực, xuất thủ áp chế một chút dư luận, mới không có phía trước lợi hại như vậy. Áp chế cũng chỉ có khả năng áp chế nóng lục soát cái gì, nên mắng mấy người, địa phương nào đều có thể mắng. Câu lạc bộ sợ những này dư luận sẽ ảnh hưởng ba người cảm xúc, cho nên thông chi bọn hắn tiến hành phong bế thức huấn luyện, khoảng thời gian này cũng không có thể tiếp xúc Internet. Bất kể như thế nào, trước được đem quốc tế tranh tài đánh, thắng lợi, mặt khác sự tình chậm rãi kế hoạch. Đường quả liền qua so sánh tư vị, mỗi ngày có chọc đầu tiểu ca ca bồi. Lâm Nhàn buổi sáng muốn huấn luyện trò chơi, buổi chiều mới có thể tới. Về sau hỏi nàng ở nhà một mình, có nhàm chán hay không, nếu không đi câu lạc bộ chơi đường quả đáp ứng, đợi nàng đến câu lạc bộ, phát hiện Lâm Nhàn chuyên môn chuẩn bị cho nàng vị trí, còn có một chút làm theo yêu cầu sách vở, tất cả đều là lấy tay sở. Còn có một đài âm thanh khống đọc sách cơ. Càng đáng sợ là, không có mấy ngày Lâm Nhàn nói cho nàng, hắn mua một khung dương cầm đặt ở câu lạc bộ. Sẽ không ảnh hưởng các ngươi huấn luyện trò chơi sao, làm sao lại chúng ta đều mang nút bịt hay. Lại nói, có thư giãn dương cầm âm chuyển tới, đối với chúng ta căn bản ảnh hưởng không được cái gì, còn có thể xem như bối cảnh âm. Đường quả cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, dù sao nàng là tu luyện qua âm công. Muốn để âm nhạc biến thành cái dạng gì, liền có thể biến thành cái dạng gì. Mọi người không ngại về sau, nàng liền bắt đầu tại câu lạc bộ đánh đàn dương cầm. Đám người sau khi nghe, cảm thấy so nghĩ còn tốt hơn. Nhất là chơi game thời điểm, bọn hắn phát hiện nghe lấy nàng dần dần truyền đến dương cầm âm, lại có thể bình phục bọn hắn nôn nóng, để bọn hắn tỉnh táo lại, đặc biệt thần kỳ. A Nhàn à, tốt như vậy bạn gái, ngươi làm sao tìm được? Lâm Nhàn cười nói. Có thể là vận khí tương đối tốt đi, lần thứ nhất nhìn Giang Nôn Đông tranh tài thời điểm, chúng ta là ngồi bên cạnh. Về sau liền các loại trùng hợp, mỗi ngày ngồi bên cạnh. Lâm Đồng bổ sung, thật không nghĩ tới, Nhàn ca là đầu lang, một mực tại tùy thời mà động. A Lâm Nhàn có chút xấu hổ nói, ngay từ đầu cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn trợ giúp nàng mà thôi. Lâm Nhàn là người, bọn hắn còn là rõ ràng. Nói những này, chẳng qua là trò đùa lời nói. Thật là đáng tiếc. Đây là câu lạc bộ đám người tất cả tiếng lòng, cho dù là con mắt nhìn không thấy, dương cầm vẫn như cũ đạn tốt như vậy, đáng tiếc một cái thiên tài như vậy, vĩnh viễn không có cách nào đứng tại sân khấu bên trên diễn tấu như vậy mỹ diệu giai điệu.